Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, nổ, một cái nhà hạng sang độc thể biệt thự, xe cảnh sát gào thét tới, Ren, dẫn người từ phía sau đánh bọc, Sarah ở giữa chỉ huy, rút ra súng lục, những người khác đi theo ta, Trần Phàm cũng xuống xe theo, đứng ở Sarah sau lưng, ở chỗ này chờ ta. Nếu như thấy người hiểm nghi đi ra, người tốt nhất ngây ngô ở trong xe không muốn ló đầu. Sarah đưa tay một cái, liền để ở chân Phàm ngực. Được rồi, ta ở nơi này. Bất quá, Sarah, cẩn thận một chút, chân Phàm dặn dò nàng. Mới vừa rồi hắn bỗng nhiên cảm giác hô hấp có chút chặt. Thật giống như có cái gì muốn phát sinh vậy. Đây là đạo tâm một tia chập chờn. Sarah nhìn xem Trần Phàm, gật đầu lộ ra nụ cười. Ta sẽ, chúng ta đi. Sarah thông qua điện thoại vô tuyến ra lệnh, mấy tên CBI nhân viên thăm dò rút ra súng lục. Theo Sarah lắc mạnh vào khu biệt thự bên trong, sau đó phân tán ra, từ bốn bể hợp hơi đi tới, cửa khóa lại. Một người nhân viên thăm dò nhìn xem Sarah, hô đầu hàng. Sarah hạ lệnh. Nhân viên thăm dò cầm chặt súng lục, lớn tiếng hô, CBI, Stott tiên sinh, người dính líu mưu sát, bây giờ mở cửa phòng, hai tay ôm đầu, từ từ lui ra ngoài. Ầm, một tiếng súng vang, đối diện cửa bỗng nhiên liền bắn ra một cái chói mắt. Sau đó liền nghe được bên trong một cái cuồng loạn tiếng gầm gừ. Đáng chết CBI, cút ngay, nơi này không phải các ngươi tới địa phương. Các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Rất hiển nhiên, người này có chuẩn bị. Cái này thì tương đối khó giải quyết. Có lẽ sẽ gia tăng thương vong có khả năng. Phá cửa. Sarah rất bình tĩnh hạ đặt ra lệnh. Giống như vậy phần tử phạm tội, dựa vào địa thế hiểm trở chống cự thấy cũng nhiều. Đây đối với nàng mà nói cũng không coi vào đâu. Hai cái phá sập cảnh sát viên chạy tới. Ở trên cửa an trí lựu đạn mini. Sarah gật đầu, chỉ nghe oanh một tiếng, khói mù cùng mảnh vụn bay ra, cửa nổ một cái lỗ thủng to, vọt vào, Sarah hét lớn một tiếng, hai cái lần lượt cửa nhân viên thăm dò từ cửa bên hướng vào phía trong tránh khỏi. Sarah theo sát phía sau, vọt vào phòng khách, đột nhiên liền phát giác không đúng, theo bản năng kêu một tiếng, cẩn thận, lời mới vừa dứt. Liền nghe được có đồ ở trên sàn nhà lăn. Sau đó nghe được đinh, hai tiếng thanh thúy thép tấm bắn ra thanh âm. Thanh âm này Sarah không thể quen thuộc hơn nữa. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, đánh về phía mới vừa xông lên trước hai người nhân viên thăm dò. Lựu đạn vừa dứt lời hạ, đột nhiên nổ kịch liệt liền đem ba người ném lên. Đợt khí đem ba người từ phòng khách lần nữa tung ra nhà, nặng nề rơi trên mặt đất. Oanh, oanh, hai tiếng nổ, sau đó chính là một đoàn ngọn lửa ở trong biệt thự phun ra ngoài. Lại nhanh chóng rút về, sau đó từ trong nhà bắn ra ba người bóng người, nặng nề ngã nhào trên đất. Đây là Trần Phàm thấy, hắn tay run một cái, quả nhiên dự cảm ứng nghiệm. Sarah, Trần Phàm thật nhanh từ bên trong xe đi ra, hướng Sarah bên kia chạy như bay, tạch tạch tạch. Trong biệt thự bỗng nhiên lại truyền ra một hồi súng trường tự động thanh âm. Từ sau nhà chật vật bước lui ra Ren còn có mấy cái nhân viên thăm dò. Sau đó núp ở cửa biệt thự bên ngoài nấc thang cẩm thạch hạ. Bị áp chế nhúc nhích không thể. Đạn đem trên bậc thang cẩm thạch đánh đá vụn tung tóe. Đáng chết, đáng chết. Ren một tay che mình mặt một bên lớn tiếng mắng. Nhìn Trần Phàm chạy qua bên này. Lớn tiếng gào thét. Đi ra, Trần, hắn có hỏa lực nặng, sếp đã bị thương, Trần Phàm tựa như làm như không nghe thấy, Sarah cùng hai cái nhân viên thăm dò nằm ở nơi đó. Bởi vì là súng trường tự động phong tỏa, còn lại nhân viên thăm dò đều không thể đuổi đi cứu viện. Gọi tiếp viện, chúng ta có cảnh sát viên bị thương, mời phái ra xe cứu thương. Lena ở một bên bỏ lổm ngổm. Không được cùng trụ sở chính tiến hành truyền tin. Trần Phàm thật nhanh di chuyển. Rất hiển nhiên hấp dẫn Stott sức sống. đạn bắn vào dưới chân văng lên một loạt đất bùn. Còn có từ bên tai gào thét mà qua nóng bỏng. Đáng chết, chân, trở về. Ren lớn tiếng gào thét, mới vừa lấy ló đầu. Đạn liền gọi lại, thiếu chút nữa đã bị đánh trúng. Nhanh tựa đầu lùi về, hướng về phía Chân Phàm lần nữa lớn tiếng gầm thét. Gần, gần, Chân Phàm trong lòng nói thầm. Chờ ta tới, Sarah, dù sao cũng có khác chuyện. Một cái tìm trong người cùng né người trên cỏ chợt đi. Chân Phàm lại đột tiến gần 10 thước khoảng cách. Tay hắn đã quá phải Sarah tay. Đem nàng đi dưới bậc thang kéo động. Cả người liền kéo tới. Sarah trợn tròn trước ánh mắt. Trong miệng tràn bọt máu. Ngực dồn dập phập phồng. Chỉ thở ra. Cả người đã không thể động. Chân Phàm nhìn lướt qua. Trên đùi của nàng tìm rất dài một cái chỗ rách. Tóc có chút bị cháy rụi. Nàng quần áo chống đạn phục. Ngực cùng bụng chờ địa phương trọng yếu không có thương tổn. Nhưng là lựu đạn nổ thời điểm sóng trùng kích. Rất hiển nhiên đem nàng chấn thành rất nặng nội thương. Cái này mới đưa đến nàng bây giờ bộ dáng này. Sarah ngón tay đưa lên một chút. Đầu không thể động. Nhưng là ánh mắt nhưng hướng mình mới vừa rồi nằm vật xuống phương hướng tà đi. Chân Phàm biết nàng ý. Nàng muốn biết vậy hai cái cùng nàng cùng nhau vọt vào nhân viên thăm dò tình huống. Chân Phàm thò đầu nhìn một cái. Nhanh chóng cúi đầu xuống. Bò lổm ngổm đứng lên. Đạn từ Chân Phàm đỉnh đầu bay qua. Phát ra thu thu thanh âm. Bọn họ không có động tĩnh. Phỏng đoán đã chết. Chân Phàm nhìn Sarah. Lắc đầu một cái. Ta là bác sĩ. Xem hắn có hay không cứu. Chỉ cần một cái là đủ rồi. Rất hiển nhiên cái này hai cái hướng ở phía trước nhân viên thăm dò bị đánh vào nặng hơn. Hơn nữa hai người đầu cũng nhận được bị thương nặng. Chính vì bọn họ cho Sarah chặn lại một ít. Nếu không Sarah liền sẽ giống như bọn họ. Chết không thể chết lại. Ô ô, Sarah trong cổ họng phát ra dồn dập giống như đàm ho khan vậy thanh âm. Hai mắt toát ra thần sắc bi ai. Hai hàng nước mắt theo khóe mắt. Chảy xuống, thẳng ở bên lỗ tai. Thấm nhuần ở trên cỏ. Lúc này... Thanh âm của xe cứu thương dần dần gần. Ta phải đưa ngươi trở về. Nếu không ngươi sẽ chết ở chỗ này. Xe cứu thương lập tức tới ngay. Hậu viên lập tức trở lại. Ta mang ngươi rời đi nơi này. Chân Phàm vừa nói. Bỗng nhiên trên tay kết liễu một cái ấn. Lớn tiếng đọc một câu. Tam giới trong ngoài. Duy đạo độc tôn. Thể có kim quang. Phúc ánh ta người kết giới. Hắn nói đúng tiếng Trung. Sarah nghe không hiểu, nhưng là nàng nhưng có thể cảm giác được quanh thân tựa như bị một cổ khí lưu gói lại. Để cho người cùng ngăn cách ngoại giới liền vậy. Đạn từ Chân Phàm bên người xuyên qua. Sarah tựa như thấy được quỹ tích đạn vậy. Mang nhiệt lưu, ở trong không khí bốc hơi lên. Cảm giác này rất kỳ diệu. Muốn chạy, đi chết đi. Stott cuồng loạn núp ở trong biệt thự. Điên cuồng mở thương. Hắn một tay nắm một cái súng trường tự động. Trước mặt còn có hai cây súng trường tự động. Còn có một cây súng lục. Mười mấy quả lựu đạn. Cứt chó. Tại sao không đánh chúng? Stott nhìn Chân Phàm đem Sarah ôm. Xa xa hướng xa xa đi tới. Rời đi mình tầm mắt. Nhưng là mình tại sao chính là không đánh chúng hắn? Rõ ràng đạn là hướng hắn bay qua. Nhưng đã đến nơi đó giống như là biến mất vậy. Liền cỏ ra cũng không có bị đánh bay qua một khối. Rốt cuộc chạy ra ngoài. Ren nhìn Chân Phàm đứng lên thời điểm. Liền kinh hãi. Đang muốn không để ý hết thảy xông ra. Nhưng là rất nhanh hắn liền thấy Chân Phàm ôm Sarah chạy ra ngoài tay súng tầm mắt. Không có thở dài thậm thượt. Hắn hướng Chân Phàm dựng lên một ngón tay cái. Sếp. Thấy Chân Phàm ôm Sarah chạy tới. Lena nhanh tiến lên. Nhìn Sarah dáng vẻ, không có kinh hô một tiếng. Sarah đã nói không ra lời. Cô ta chịu nội thương rất nặng, cần phải lập tức giải phẫu. Chúng ta sẽ chiếu cố nàng. Đã có nhân viên y tế đem Sarah trên đài cáng. Một người bác sĩ ngăn trở đang muốn lên xe Chân Phàm. Ta là bạn trai nàng. Chân Phàm trợn mắt nhìn tên kia bác sĩ một cái. Vẹt ra tay hắn, lên xe cứu thương. Sau đó một hồi còi báo động ré dài. xe cứu thương bay cũng tựa như lái đi ra ngoài. Còn như tay súng Stott, hắn đã không cần quan tâm. Tăng viện đã chạy tới. Đều là võ trang đầy đủ, đặc biệt nhân viên tiếp ứng. Trang bị hỏa lực mạnh mẽ, súng trường tự động. Stott kết quả đã là có thể đoán được. Không cần chân phàm đi cậy anh hùng. Quả nhiên, đặc biệt nhân viên tiếp ứng đến sau đó. Lập tức là mấy cái súng bắn đạn khói cùng khói cay phát bắn vào. Sau đó liền nghe được bên trong điên cuồng bắn càn quét thanh âm. Cùng tức giận tiếng mắng chửi. Ta muốn giết chết các ngươi. Khốn kiếp, các ngươi đừng hòng cướp đi đồ ta. Một tia một chút nào cũng không được. Stott từ trong biệt thự chạy ra. Hắn một bên bắn càn quét, một bên xông ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền bị từ mặt bên mai phục đặc biệt nhân viên tiếp ứng một báng súng liền đập ngã xuống đất. Lập tức hai người liền tiến lên, đem hắn cánh tay phản cắt tới. Bấm, mang còng tay, hắn bị đập ra mặt đầy máu. Vẫn đang gầm thét, nhưng là bị đặc biệt nhân viên tiếp ứng giống như vặn chó vậy vặn đến trên xe. Sarah, thượng đế phù hộ ngươi. Grant mặt đầy chán nản đi tới cửa. Nơi đó hai cái nhân viên thăm dò đang không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Đã có nhân viên y tế mang cáng tới. Bọn họ hai cái như thế nào? Grant theo bản năng hỏi. Đã chết, nhân viên nghiệm thi giọng rất lạnh như băng. Bọn họ đối với không một cổ thi thể đều không mang bất kỳ cảm tình. Cho dù là người hiểm nghi hoặc là dù là người mình. Bọn họ thấy quen sinh tử, cũng không thèm để ý sống chết. Sếp bị thương rất nặng. Lena nhìn thần sắc ảm đạm Ren đi tới. Không nhịn được nói một câu. Sau đó quay mặt qua chỗ khác. Thượng đế phù hộ nàng. Thượng đế, Lena nói một câu. Sau đó gọi Ren lên xe. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương gào thét đi. Còn để lại cảnh sát viên ở khắp nơi canh gác. Cấm chỉ người đi đường từ bên này đi qua. Trong biệt thự tràn đầy khói súng. Cả cái địa phương giống như là chiến trường vậy. Một tiếng. Phòng cấp cứu cửa bị mở ra. Sau đó Sarah bị các thầy thuốc rất nhanh đẩy vào. Sau đó đóng lại cửa phòng giải phẫu. Cửa đèn sáng lên. Chân phàm ngừng bước chân. Hắn ở dọc theo đường đi liền đắp Sarah tay. Là nàng thâu nhập liên tục không ngừng nội tức. Để bảo đảm nàng đồ lòng không thôi là bị thương mà chảy máu nhiều. Chỉ phải bảo đảm liền một điểm này. Sarah mạng liền nhặt về một nửa. Sarah. Chân phàm nhìn phòng giải phẫu trên cửa các loại. Yên lặng đọc một câu. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.